Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Đào Hùng nhờ giúp đỡ. Sau khi về đến địa cầu, Diệp Trần cũng không có làm quá nhiều dừng lại, thấy lão nhân một mặt sau, liền trực tiếp về tới thế giới hiện thực, theo sao mộng, nhỏ sao chẳng qua là lần này Diệp Trần cũng không có bí ẩn đi. Mà là tại toàn thế giới chứng kiến dưới, ở cột sáng màu vàng bao phủ bên trong thần bí biến mất. Đến đây, thế giới này liền bắt đầu lâu đến trăm năm thần vực thăm dò. Cho đến Diệp Trần giáng lâm lần nữa thế giới này, xong về tới thế giới hiện thực Diệp Trần, phát hiện mình lúc rời đi, quên báo cho hệ thống lần nữa điều chỉnh thế giới hiện thực thời gian trôi qua tỷ lệ. Bởi vậy thế giới hiện thực đã qua dòng dã một tháng. Theo thường lệ cho lão gia tử đã lên nén nhang. Chẳng qua Diệp Trần không ở, hương hỏa cũng không có đoạn mất quyết. Hai nữ thay nhau dâng hương, khiến hương hỏa thường đốt. Ivan vô cùng lo lắng liền đi dưới mặt đất tầng 3 bắt đầu lỗ sâu nghiên cứu. Diệp Trần cùng Chỉ Nhược mẫn thân mật một lát sau, liền có chút ít kinh ngạc ở Xích Nhi Dược Viên, Tam Diệp Hoàn Sinh Thảo ở tiếp cận nhất Thổ Linh Châu hấp thu linh khí. Những địa phương khác cũng là nhiều rất nhiều năm 10 phần thảo dược. Gió nhẹ lướt qua, còn có thể nghe đến một chút khác thường mùi thuốc. Đám người chạm lộ ở bên hồ đánh cờ. Tiểu Hồ Ly và Tiểu Diệp Thanh thì bắt chước Diệp Trần phong cách. Ở thảm cỏ bên trên xây dựng một chỗ in âm dương ngư trúc chất lôi đài. Mỗi ngày đều ở phía trên đánh lửa nóng. Để ăn mừng phu quân đường đi kết thúc. Bình an trở về. Hai nữ làm một bàn lớn phong phú cơm trưa. Chẳng qua là còn chưa động đũa. Đào Hùng bỗng nhiên đi tới trang viên. Diệp Trần khẽ nhíu mày. Nói, bằng vào ngươi nội lực của ba tầng chí dương công. Sẽ còn bị người đánh bại. Tiểu Diệp Thanh nói tiếp, còn bị chọn lấy tất cả điểm quán. Thật là vô dụng gia hỏa. Đào Hùng bỗng cảm giác xấu hổ cúi đầu. Úng Thanh nói, đồ đệ xấu hổ. Ông lão kia chiêu thức cùng lúc trước Lý Tự Âm dùng không sai biệt lắm. Đều là đi lấy nhu thắng cương con đường, hơn nữa ta còn phát hiện. Ông lão kia trong cơ thể vậy mà cũng có nội lực. Mặc dù cùng ta không sai biệt lắm. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ông lão so với ta phong phú. Không cách nào giết ta, nhưng cũng đem ta đánh bại. Diệp Trần lạnh nhạt nói, ngươi là muốn cho ta ra tay giúp cho ngươi. Tìm về mặt mũi, Đào Hùng bị sợ hết hồn. Vội vàng nói, không dám làm phiền sư phụ. Thế nhưng ông lão hẹn ta ngày mai trước mặt mọi người tỉ thí. Nếu như ta thua nữa mà nói, võ quán chỉ sợ cũng... Lúc này, Triệu Mẫn lên tiếng nói, đem chuyện ngọn nguồn nói ra. Đào Hùng nhanh gật đầu ứng thị, biết đến sư phụ bản lãnh, không dám có nửa phần che giấu, đem sự tình trải qua không rõ chi tiết nói ra. Chẳng qua là chuyện xưa nghe có chút cẩu huyết, lúc đầu đầu nguồn của chuyện này còn trên người Đường Quả. Tiểu tử này coi trọng một nữ nhân, là mỗ công ty tổng tài. Lúc đầu hết thảy đều tốt, hai người quan hệ cũng tiến triển thần tốc, đã trở thành tình lữ. Thế nhưng là nữ tổng tài công ty bỗng nhiên tới một cái bảo an. Vẩy một tay tốt muội, khiến Đường Quả khắp nơi kinh ngạc, mắt thấy trên đầu mình sắp mọc ra đại thảo nguyên Hulunbi. Đường Quả rốt cuộc nhịn không được chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút nhân viên an ninh kia. Ai ngờ vậy mà đánh không lại đối phương, bị đối phương thắng một chiêu không nói, nếu như không phải nếm qua đoán thể đan, làm không cẩn thận đan điền đều muốn báo phế, không cách nào phía dưới, treo lên trên đầu một mảnh tái cùng vết thương đầy người. Đường Quả muốn cho Đào Hùng là mình ra mặt, Đào Hùng vừa ra tay, trực tiếp thuận lợi đem nhân viên an ninh kia đánh thành bị thương nặng. Đương nhiên, chẳng qua là đem đối phương đánh thành bị thương nặng, cũng không có phế bỏ đối phương đan điền, xem như cho đối phương một chút dạy dỗ. là đồ đệ mình xuất ngụm ác khí, nhưng không nghĩ tới cái kia nhỏ bảo an sau lưng cũng có năng lực người. Mấy ngày sau, một cái lão đầu giáng lâm đạo môn võ quán, liên tiếp quét ngang tất cả điểm quán, cũng ở chung quy quán thắng Đào Hùng một chiêu, lại tiếng địa phương ngày mai còn phải lại tới, trực tiếp phế đi Đào Hùng, bị đánh bại việc nhỏ, chậm chế sư phụ kế hoạch chuyện lớn. Mặc dù kế hoạch này theo Diệp Chân chẳng qua là chơi phiếu mà thôi, nhưng đối với Đào Hùng mà nói đây chính là thiên đại chuyện. Nguyên bản tới đây chẳng qua là muốn cho Trạm Lô Thuần Quân những sư huynh này các sư tỷ ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới vẫn là kinh động đến Diệp Chân. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, thú vị, không nghĩ tới còn có người có thể tu ra nội lực. Trở về đi. Ngày mai ta sẽ dẫn lấy sư huynh của ngươi các sư tỷ quá khứ tham gia náo nhiệt. Nghe vậy, trong lòng Đào Hùng giật mình, sư phụ lại muốn tự mình quá khứ. Là cảm thấy ta vô dụng. Thấy Đào Hùng sửng sốt ở chỗ cũ, Diệp Chân cười nhạt một tiếng, nói, nếu không muốn đi liền lưu lại ăn một bữa cơm đi. Xích Nhi đi lấy một bộ bát đũa. Nghe vậy, còn không chờ đợi Xích Nhi động thân, Đào Hùng thuận lợi vội vàng nói, không cam lòng làm phiền đại sư tỷ, chính ta đi là được. Dứt lời, thuận lợi vội vàng chạy trốn tiến vào phòng bếp, lấy ra một bộ bát đũa, cười tâu toét miệng rộng môi ở mặt mũi tràn đầy khinh thường bên cạnh Tiểu Diệp Thanh, chẳng qua là một bữa cơm mà thôi, nguyên bản cũng không có gì. Nhưng nơi này đồ ăn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là đại sư tỷ tự mình trồng, chứa rất nhiều linh khí. Hơn nữa sư mẫu nấu nướng, cái này ăn cũng không phải đồ ăn, mà cơ duyên là đại bổ đan dược. Một bữa cơm đi xuống, tất cả mọi người chưa cái gì, chẳng qua là cảm thấy chủ nghệ của Chỉ Nhược càng tăng thêm thành thạo, đồ ăn nàng càng mỹ vị. Đào Hùng lại là bị nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh khí xưng gân mạch đau buốt nhức, đỏ mặt cổ trướng, cái này bức không có tiền đồ dáng vẻ. Tiểu Diệp Thanh xem thường đã vượt lên ngày, Đào Hùng cũng không thèm để ý, trực tiếp bàn suối ngồi ở Thu Diệp Hồ thuận lợi thảm cỏ tử bên trên bắt đầu tiêu hóa cỗ này linh lực, cho đến màn đêm sắp tới, Đào Hùng lúc này mới đem linh lực tiêu hóa. Chẳng qua cải tiến qua đi Chí Dương Công chủ yếu ở luyện thể phương diện. Trong Đào Hùng lực mặc dù tiến triển không lớn, nhưng trầm tích ở trong người linh khí đã từ từ cường hóa lấy thân thể. Đột phá đến Chí Dương Công tầng thứ tư cũng là chuyện sớm hay muộn. Rét đỏ lên cực kỳ thấu nửa bầu trời đạo môn võ quán bị như vậy long trọng khiêu chiến. Trong lúc nhất thời các lộ truyền thông phảng phất ngửi thấy trứng thối con ruồi, trong nháy mắt chen chúc mà tới, trực tiếp đem nam thành phố duy nhất sân vận động cỡ lớn lấp đầy tràn. Thậm chí truyền thông so với người xem còn nhiều hơn, trừ truyền thông bữa tiệc cùng thính phòng ra, ngoài ra còn có tam phương ghế trống chỗ. Thứ nhất đương nhiên không cần phải nói, là ghế trọng tài. Mặt khác hai tổ ghế cũng là võ đạo cửa cùng người khiêu chiến ghế. Nguyên bản Diệp Chân là không muốn tới sớm như vậy, nhưng không chịu nổi Tiểu Diệp Thanh quấy giày đòi hỏi, thuận lợi bóp lấy trọn thời gian, chờ đợi Đào Hùng vào sân. Sau đó, đám người Diệp Chân cũng theo xuất hiện ở trong sân. Đào Hùng thấy đám người Diệp Chân đến chỗ này, nhanh khom người tiến lên nghênh tiếp. Chẳng qua là ở Diệp Chân ánh mắt ra hiệu dưới, Đào Hùng cũng không có làm trận gọi ra sư phụ sư mẫu. Chẳng qua nhưng từ Xích Nhi bắt đầu, theo thứ tự suy nghĩ các vị sư huynh sư tỷ thỉnh an. Thấy đây, Đào Hùng phía sau các đồ đệ cũng là theo thứ tự kêu sư bá. Đèn flash kịch liệt lấp lóe, đem một màn này ghi xuống, sau đó người hay sao ngươi lúc này mới bắt đầu ngạc nhiên. Trừ Thuần Quân là người trung niên dáng ngoài, còn lại vậy mà đều là thiếu nam thiếu nữ, hơn nữa còn có một cái vị thành niên tiểu nha đầu. Những người này đều là Đào quán trưởng sư huynh, dựa theo ghế mà ngồi, Diệp Chân mặc dù bị Đào Hùng an bài ở giữa nhất vị trí, nhưng trước người nhưng không có thả ở hàng hiệu. Hơn nữa trừ Tiểu Diệp Thanh ra, chỉ Nhược Xích Nhi bọn họ tất cả đều lấy lụa trắng che mặt. Mặc dù như vậy, nhưng cũng khó che trùng nữ tuyệt thế chi tư. Tiểu Hồ Ly lại là hiện ra bản thể bị Diệp Chân bày ở trong ngực. Chợt, Tiểu Diệp Thanh nhìn bên cạnh chỗ trống, tức giận nói, Tiểu Đường Tử, ngươi cái kia tình địch thế nào còn chưa tới a? Bản lãnh không ra thế nào địa tư thế vậy mà lớn như vậy? Đợi chút nữa nhìn bản tiểu thư thế nào giáo huấn hắn. Nghe vậy, Đường Quả cảm động đều muốn khóc. Trên đầu mảnh đại thảo nguyên này, cái kia thật không phải là người đỉnh a. Đường Quả hiện tại đã bỏ đi đôi cẩu nam nữ kia. Liền giống Đào Hùng nói, hắn sau đó thiên địa rất rộng, nữ nhân đó căn bản không biết hắn từ bỏ chính là cái gì. Không bao lâu, trọng tài vào chỗ, Tiểu Diệp Thanh chỗ tò mò Đường Quả tình địch cùng cái kia cho Đường Quả tái lớn nữ tổng tài xuất. Hiện, trừ cái đó ra sao, còn có một người mặc trang phục, thần thái so với Diệp Chân còn muốn lạnh nhạt ông lão. Nhưng mà chỉ là một cái, Tiểu Diệp Thanh thuận lợi xem thấu lão giả này sâu cạn. Chợt cũng là khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Đào Hùng. Ánh mắt hình như lại nói, ngươi vậy mà thua ở loại này sâu kiến trên thân ngươi cái cay gà. P.S. Đa tạ thư hữu, kẻ thất bại, cùng, đừng đem thương yêu nhất người ngươi làm mất, thưởng cho Thanh. Đồng sách tệ, cảm ơn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.